Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1057, liên thắng 10 trang. Đáng thương kỵ sĩ người chơi bị định thân tại nguyên chỗ. Từng đoàn lục quang lần nữa bay tới. Trên người hắn tầng 2 độc cổ thuật còn chưa tiêu tán. Hiện tại đã bị Lý Minh liên tục điệp ra đến tầng 4. Lại thêm độc cổ thuật bản thân thương tổn. Kỵ sĩ thanh máu đã chỉ còn lại sau cùng 3%. Mà lúc này đây, hắn cũng rốt cục giải trừ trạng thái. Tranh thủ thời gian một cái trùng phong kỹ năng hư không thả. Cấp tốc rời xa sau lưng cái này ma quỷ người chơi. Lý Minh cũng không đuổi theo. Đứng tại chỗ mang theo nụ cười. Mắt thấy kỵ sĩ bay vượt qua cấp tốc thoát đi. Trên đỉnh đầu còn đang không ngừng nhảy ra tầng 4 độc cổ thuật độc tính thương tổn. A, kỵ sĩ vừa mới chạy ra mười mấy mét bên ngoài. Quay đầu chuẩn bị chờ đợi lượng máu khôi phục. Kết quả mắt tối sầm lại. Đỉnh đầu thanh máu đã về không? Bạch quang phóng lên tận trời. Hắn bị độc tính thương tổn trực tiếp cho ca. O. Liên tục tam liên thắng. Lý Minh chờ đợi trận đấu khe hở. Liên tiếp vào Hoàng Triều Lang Huyết nói chuyện riêng. Huynh đệ, ngươi vừa mới trận đấu có phải hay không đối chiến một cái kỵ sĩ? Sau cùng đem hắn hạ độc chết. Hoàng Triều Lang Huyết trước tiên hỏi. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Lý Minh mặc dù hiếu kỳ hỏi, nhưng trong lòng dĩ nhiên minh bạch. Cái này kỵ sĩ quả nhiên thân phận không tầm thường. Trách không được đánh như thế cố hết sức. Ta ngất. Đó là ta kỵ sĩ quân đoàn quan chỉ huy. Hắn mới vừa rồi còn đem tình huống chiến đấu nói cho ta biết. Hoài nghi cái này thầy thuốc trừ ngươi không có người khác. Hoàng Triều Lang Huyết im lặng nói ra. Trùng hợp như vậy, phân khu thi đấu đều có thể đụng tới. Lý Minh cũng vạn phần bất đắc dĩ. Không nghĩ tới xử lý là người một nhà. Gia hỏa này vận khí cũng là quá kém. Vậy mà đụng vào chính mình người trên họng súng. Không có việc gì. Coi như hắn không may. Phân khu thi đấu còn có rất nhiều chàng. Thua một trận cũng chưa chắc không cách nào tấn cấp. Hoàng Triều Lang Huyết chỉ có thể thở dài nói. Ta còn có 7 chàng đâu. Đánh xong thì giúp người giải quyết lĩnh sự tình. Lý Minh cười nói. Kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh tiếp tục còn lại trận đấu. Cũng may tiếp đó 7 chàng đều là người chơi bình thường đối thủ. Mặc kệ nghề nghiệp gì, hắn đều đánh dễ dàng. Chỉ dùng độc cổ thuật cùng đòn công kích bình thường. Liền thuận lợi cầm xuống hôm nay 10 chàng liên thắng. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài phân khu thi đấu ngày đầu tiên chế độ thi đấu toàn bộ kết thúc. Chúc ngài lấy được tốt danh thứ. Xin ngài nhớ kỹ trận đấu thời gian. Ngày mai tiếp tục chế độ thi đấu. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hôm nay phân khu thi đấu phí tổn 47 điểm chuông rốt cục toàn bộ kết thúc. Lúc này tông môn trong kênh nói chuyện. Rất nhiều người chơi đều tại hưng phấn thảo luận hôm nay trận đấu tình huống. Nghe nói Lý Minh cũng kết thúc toàn bộ trận đấu. Các đội hữu càng là từng cái kích động hỏi đến. Minh ca. Đánh thế nào? Phó tử Yên cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Đều thắng. Ngươi cũng muốn bắt đầu trận đấu à? Lý Minh cười hỏi. Còn có mười mấy phút liền muốn bắt đầu chúng ta khu thi đấu trận đấu. Hiện tại có chút khẩn trương đây. Phó tử Yên cười nói. Không cần khẩn trương. Thực thì có chuyện như vậy. Lấy ngươi thực lực bây giờ. Chỉ cần vận khí không quá xấu. Cầm xuống toàn thắng không hề có một chút vấn đề. Lý Minh cười nói. Đó là đương nhiên. Yên Nhi một thân cực phẩm trang bị. Trừ phi đụng tới vô song dạng này ra hỏa mới gặp nguy hiểm. Bất quá vô song là 4 khu. Phạm Hoa cười nói. Trong chúng ta đã kết thúc trận đấu 2 cái khu thi đấu. Hiện tại cũng là toàn thắng đây. Kinh Lan cũng vừa cười vừa nói. Vậy quá tốt. Hy vọng chúng ta đều có thể đi vào đấu bán kết. Lý Minh hài lòng cười nói. Đối Minh ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi nói, chờ ta tranh tài xong tìm ngươi. Phó Tử Yên nói ra. Tốt, đến lúc đó ngươi gọi ta. Lý Minh gật gật đầu. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng xác lập lĩnh vị trí, mở ra theo bất luận cái gì địa đồ truyền tống về mảnh này tinh linh sơn cốc truyền tống công năng. Sau đó lại đi trợ giúp Hoàng Triều Lang Huyết thu hoạch được lãnh địa tư cách. Bởi vì hiện tại hắn trở về lời nói, đang suy nghĩ trở về lại là cái đại phiền toái. Đừng nói cái kia mấy chỗ nguy hiểm địa đồ khu vực hắn một người không cách nào tới. Trong hoang nguyên trận pháp cũng vô pháp đồng hành. Hắn lập tức liên hệ Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan, muốn thu hoạch được hai ngày này địa đồ thăm dò toàn bộ tư liệu. Ta lập tức phát cho ngươi. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan đã đem tư liệu chỉnh hợp lại cùng nhau, cơ hồ đem hơn phân nửa tiên hồ rừng rậm địa hình toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Rất nhanh, Lý Minh trước mắt dần hiện ra một cái hòm thư tiêu chí. Có biểu kiện mới đưa đến. Mở ra hòm thư, lấy ra bên trong Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan phát tới toàn bộ địa hình ảnh chụp màn hình. Mở ra chỉnh lý văn kiện, hắn đem từng chương số hiệu ảnh chụp màn hình dựa theo trình tự sắp hàng. Kết quả là, trước mắt hắn thì xuất hiện một chương đại hình ghép lại địa đồ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Đến Hòa Bình Thành về sau, hệ thống quy tắc xuất hiện biến hóa. Mỗi một cái người chơi nhất định phải đem một khối địa đồ thăm dò ra nhất định tỷ lệ đi ra, mới có thể đem chọn cái địa hình ghi vào địa đồ hệ thống. Mà ở trong đó mỗi một khối địa đồ phi thường to lớn. Các người chơi muốn một người thăm dò cả khối địa đồ một nửa, cơ hồ đều cần 4-5 ngày thời gian. Bởi vì những thứ này trong địa đồ, liền tiểu quái vật đều vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ đoàn đội đều phải lách qua bọn họ. Chớ nói chi là một người thăm dò, nhìn lấy ghép lại trong địa đồ. Mỗi một khối đoạn nhỏ đồ phía trên cũng còn có hoặc nhiều hoặc ít rất nhiều bóng mờ không có mở ra. Toàn bộ trên bản đồ tựa hồ cũng chỉ có tiên hồ rừng rậm 70% phạm vi. Tới gần Long Tộc Thánh phương hướng, còn có một khu vực lớn chưa kịp đi qua. Chỉnh cánh rừng địa đồ cơ hồ đều bị cây cối chiếm cứ. Chỉ có dựa vào gần đối diện trong rừng rậm, mới có thể xuất hiện mảng lớn hồ nước khu vực. Thế nhưng là nơi này cũng không có thấy thích hợp kiến thành địa phương. Cái này khiến Lý Minh không khỏi khóa gấp mi đầu. Vì quản lý sông ngầm trong thủy đạo bí mật, hắn mới muốn đem lãnh địa xây ở chỗ này. Thế nhưng là không có thích hợp kiến thành địa hình. Cho dù là tinh linh tộc trưởng đồng ý, hệ thống cũng sẽ không cho phép. Kiến thành điều kiện thứ nhất là khối này lãnh địa quyền sở hữu. Sau đó chính là chỗ này địa hình phải chăng cho phép. Không có gò đất mang không cách nào thành lập hoặc là di chuyển lãnh địa. Nào có thích hợp đất bằng đâu. Lý Minh ánh mắt cẩn thận thuận lấy địa đồ từng mảnh tìm kiếm. Thẳng đến xem hết toàn bộ địa đồ, lại vẫn không có bất luận cái gì đáp án. Ngược lại là tại khối này bản đồ lớn khu vực biên giới, sắp tới gần Long Tộc Thánh vị trí, y nguyên trống không mảng lớn bóng mờ. Phải tự mình đi xem một chút. Đây là hy vọng cuối cùng. Nếu như vẫn không có phù hợp địa hình, vậy hắn chỉ có thể ở trong thảo nguyên hoặc là trong dãy núi tìm kiếm nó địa hình. Nhưng khoảng cách rừng rậm cũng quá xa. Cẩm Ti, đi ra. Lý Minh tranh thủ thời gian kêu gọi nói. Bạch, trước mắt hắc quang lóe lên, dáng người uyển chuyển tuyệt mỹ ma nữ vụt xuất hiện. Ngươi cái này không có lương tâm, cũng không để cho ta hoàn hồn cảnh không gian. Thời gian dài như vậy cũng không kêu gọi ta đi ra. Ta đều ngạt chết, ma nữ u oán nói ra. Cái này không gọi ngươi đi ra sao? Hai ngày này chuyện phiền toái đặc biệt nhiều. Hơn nữa còn muốn cùng Long tộc tác chiến. Ngươi thực lực bây giờ liền Ly Long đều không thể chiến thắng. Vì bảo vệ ngươi mới không cho ngươi đi ra. Lý Minh vừa cười vừa nói. Cái gì? ngươi cùng long tộc chơi lên. Mà nữ nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, chấn kinh hỏi, đừng nói đáng sợ như vậy, ta chỉ là cùng long tộc chi thứ một số phản long sinh ra xung đột mà thôi. Lý Minh cười nói, ngươi rốt cục muốn cùng long tộc dính líu quan hệ à? Ta cảnh cáo ngươi a, dù cho những long tộc kia chi thứ ở bên ngoài trêu ra nhiều đại phiền toái, nếu để cho cùng bọn hắn trưởng lão biết mình người thụ khi dễ, bọn họ nhưng là sẽ tìm ngươi báo thù nha. Ma nữ cảnh cáo nói, đừng nói bọn họ tới tìm ta, ta còn chuẩn bị tìm bọn hắn đây. Lý Minh cười nhạt một tiếng, đem bảo nàng đi ra nguyên nhân nói cho hắn biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?